Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 242, tử vong thông báo. Thượng, ếch, an tĩnh, tĩnh đáng sợ, cha Fanga lo bỗng nhiên đối với mình đưa ra giao dịch. Sở dịch chính muốn nhìn một chút cha Fanga lo thẻ đánh bạc là cái gì đây? Không nghĩ tới Mi Hawk từ trên trời giáng xuống. Một kiếm liền đem cha Fanga lo giải quyết rơi. Đương nhiên, cha Fanga lo ngăn không được Mi Hawk một kiếm. Sở dịch là có thể hiểu được. Theo thời gian chuyển rời, Mi Hawk kiếm đạo tạo nghệ càng phát ra tinh thâm. Rất có thể trở thành sau đó sở dịch về sau ngưng kết linh hồn thạch tồn tại. Mà Mi Hawk linh hồn kiếm đạo, không thể nghi ngờ là khắc chế cha Fanga lo. Dù là cha Fanga lo trái cây năng lực vô cùng thần kỳ, có thể nương tựa theo trái cây năng lực ngăn cản được đại bộ phận vật lý công kích. Có thể đứng trước Mi Hawk linh hồn kiếm đạo, cha Fanga lo căn bản là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Nhưng Mi Hawk xuất hiện thật không phải lúc, dù sao sở dịch còn không có muốn giết chết cha Fanga lo ý tứ a. Cho nên nhìn lấy Mi Hawk một kiếm liền đem cha Fanga lo chém giết, sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, lúc này mới hướng lên trước mặt Mi Hawk nói ra: Mi Hawk, ngươi một mực giám thị ta, giám thị ngươi làm gì, ngươi là gián điệp. Tức giận liếc sở dịch liếc một chút, Mi Hawk rất là oan uổng nói ra: là ngươi muốn bảo hôm nay nhất định phải giải quyết hết cái kia ngoại khoa thầy thuốc cha Fanga lo, ta thật vất vả phát hiện hắn tung tích, biết hắn tại bên cạnh ngươi về sau thì vội vàng chạy đến. Không nghĩ ta là thuận lợi đem hắn giải quyết hết, ngươi ngược lại là oán trách lên ta. Nói, Mi Hawk bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại có chút tâm hỏng hỏi: sở dịch, cái kia không phải hắn trên thân có cái gì trọng yếu tình báo, ngươi tại vặn hỏi a? Ừ. Yên lặng gật gật đầu, sở dịch biết lúc này thời điểm cùng Mi Hawk nói cái gì đều là dư thừa, cho nên chỉ có thể âm thầm thở dài, nói ra: tính toán, Mi Hawk, mặc kệ hắn trên thân đến cùng có bí mật gì, dù sao hắn đều là cái chết người, chúng ta cũng không cần phải truy cứu, ngược lại là hôm nay sự tình, ân tạm thời thì hai người chúng ta biết liền tốt, không có vấn đề à. Cái kia đỏ bàn tử người cá bọn họ thì để bọn hắn hơi chút khẩn trương một đoạn thời gian a. Nói thế nào cha Fanga lo dạng này ra hỏa chui vào tiến đến, trừ ta ra không có người thu hoạch được bất luận cái gì tình báo, đều là bọn họ thất trách. Tốt a, vậy ta đi về trước. Ngủ ngon, cáo biệt Mi Hawk. Sở dịch chậm rãi ngồi trên mặt đất phía trên, nhìn lấy cha Fanga lo thi thể không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cha Fanga lo chết thật sao? Thật dễ dàng sao như vậy? Rõ ràng, lúc trước Mi Hawk một kiếm kia xuống tới, sở dịch liền xem như muốn ngạnh kháng đều có chút phiền phức. Càng đừng đề cập hoàn toàn không hiểu linh hồn ảo diệu cha Fanga lo. Thế nhưng là không biết vì cái gì, sở dịch luôn cảm giác cha Fanga lo lòng tin tràn đầy đến đây có chút vấn đề. Khả năng đây đều là tâm lý vấn đề a. Dù sao Mi Hawk xuất hiện thật vô cùng ngoài ý muốn, cha Fanga lo không thể tính tới cũng là bình thường. Chỉ là nhìn chằm chằm cha Fanga lo thi thể thời điểm, loại kia ẩn ẩn cảm giác không thoải mái, cảm giác quấn quanh trong lòng, vẫn là để sở dịch lưu nửa phần cảnh giác. Sau đó, ngay tại sở dịch chuẩn bị trước đi nghỉ ngơi thời điểm, quả nhiên, ông, cơ hồ là tại sở dịch quay ngược về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi trong nháy mắt, cái kia nguyên bản bị sở dịch còn sót lại tại nguyên chỗ trong thi thể, đột nhiên chính là hiện ra mấy phần linh hồn năng lượng khí tức đến. Hôm sau, Sabo khôi phục tính huấn luyện vẫn tại tiếp tục, A khôi phục tính huấn luyện còn đang tiếp tục. Dậy sớm, giải quyết hết cha Fanga lo, thi thể, về sau, sở dịch chính là hẹn xong Tiger, cùng một chỗ tiến đến quan sát Mi Hawk là như thế nào ngược đãi A. Nhìn lấy A tại Mi Hawk ngược đãi phía dưới sinh long hoạt hổ. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, chợt nhớ tới hôm qua cha Fanga lo sự tình, liền hỏi hướng Tiger nói: "Tiger, đêm qua sao bao đi quần đảo phía trên không có gì kỳ quái sự tình phát sinh a?" "Kỳ quái sự tình?" Tiger nhíu mày, hỏi: "Tiểu quỷ, ngươi là tại lo lắng cái kia cha Fanga lo?" "Ừm, cứ việc dậy sớm thời điểm lại kiểm tra một lần cha Fanga lo thi thể. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Thế nhưng là phần kia cái kia cảm giác không thoải mái, cảm giác hôm nay bỗng nhiên biến đến mãnh liệt rất nhiều, không khỏi là để Sở Dịch lại nhiều mấy phần cảnh giác. Thế mà, Tiger chỗ đó cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì địa phương. Cái này không khỏi là để Sở Dịch tâm lý biến đến càng thêm không thoải mái. Là mình đoán sai sao? Là thật không có bất kỳ cái gì còn sót lại vấn đề. Sâu hít sâu mấy hơi, Sở Dịch có lẽ là thật cảm giác cái kia tên là cha Fanga lo ra hỏa vô cùng kỳ quái. Giống như theo hắn xuất hiện tại Sabaody quần đảo phía trên bắt đầu. Sở Dịch tâm tình thì không sao cả thư sướng qua. Thậm chí cái này thời điểm, Sở Dịch đều là không khỏi bắt đầu cân nhắc. Muốn là cha Fanga lo thật không chết ở Mi Hawk dưới kiếm. Vậy hắn đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Giả chết nhất định là vì càng nhiều mưu đồ. Vậy hắn mưu đồ là lâm thời nảy lòng tham đây? Vẫn là nói sớm đã có dự mưu đâu? Sở Dịch cảm giác lâm thời nảy lòng tham khả năng tương đối cao đi. Đầu tiên, cha Fanga lo tiến về Sabaody quần đảo. Rất có thể là hắn cùng Vegapunk quan hệ chuyển biến xấu. Lấy cha Fanga lo hôm qua biểu hiện ra ngoài tính cách đến xem. Hắn trên miệng nói nguyện ý thần phục cường giả. Trên thực tế hắn chưa bao giờ cảm giác trên cái thế giới này có cái gì cường giả. Có thể so với hắn càng thêm ưu tú. Cho nên nói trắng, cha Fanga lo tránh thức trung thành với người. Chỉ có chính hắn mà thôi. Chỉ là bắt đầu thời điểm, cha Fanga lo không có quá đại năng lực, chỉ là một cái y thuật so sánh xuất sắc ngoại khoa thầy thuốc mà thôi. Cho nên thêm vào quân cách mạnh liền trở thành hắn lần thứ nhất ôm bắp đùi hành trình. Thế nhưng là theo thu hoạch được ác ma quả thực năng lực, cha Fanga lo cũng cảm giác cách mạng phim không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Đây chính là cha Fanga lo phản bội quân cách mạnh. Cùng Vegapunk hợp tác nguyên nhân. Vậy hắn đoạn tuyệt với Vegapunk nguyên nhân đâu? Hắn nói Vegapunk là một người điên. Chẳng lẽ gần nhất Vegapunk lại bắt đầu cái gì cử động điên cuồng? Tạm thời tới nói, hải quân cùng quân cách mạnh mới mì đều không có thu hoạch được tình báo tương quan. Như vậy Vegapunk gần nhất một đoạn thời gian điên cuồng, đến cùng có khả năng hay không cùng Luffy có quan hệ đâu? Trong đầu bỗng nhiên toát ra Luffy cái bóng, Sở Dịch bỗng nhiên cảm giác mình giống như là bắt lấy một đầu mối quan trọng giống như. Ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, chỉ là Sở Dịch trong tay nắm giữ manh mối vẫn là quá ít. Chỉ dựa vào Luffy một đầu manh mối, hắn chả không có cách nào suy đoán ra Vegapunk gần nhất biến hóa đến cùng là cái gì. Cha Fanga lo tiến về Sabaody quần đảo chân thực mục đích là cái gì? Bất quá Sở Dịch ngược lại là có phần kia tự tin. Biết mình rất nhanh liền có thể tìm hiểu được cha Fanga lo tiến về Sabaody quần đảo mục đích. Đến tột cùng là cái gì? Bởi vì thì lúc trước Sở Dịch suy nghĩ thời điểm, Tiger vừa mới thu hoạch được một phần tình báo. Đến mức phần kia tình báo phía trên ghi chép nội dung thình lình chính là sáng sớm hôm nay. Sabaody quần đảo phía trên phát sinh một kiện quái sự. Sở Dịch, ngươi xem một chút phần tình báo này đi. Phần tình báo này phía trên nói ở tại Sabaody quần đảo. Phía trên nhóc một nhà, bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.